Đây là một cái bản phối từ năm 2009 quý vị ạ. À, nhiều năm qua Phương Linh đi trình diễn ca khúc này thì thường là làm mới bản phối. Nhưng mà hôm nay Phương Linh sẽ hát lại cái bản phối năm 2009 để cho quý vị ở trên YouTube hay trên TikTok tiện so sánh. Lặng yên vầng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên nô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé. Ngọt ngào như ước hẹn, phải làm chi để hết buồn? Chỉ vì quá nhớ người, một cảm giác rất trong vắng đến hiu quạnh. Ngoài đời sương gió. Sợ đêm trắng em thường vẫn ước áo dài một ngày đang tới, ngày ấy không xa vời và anh sẽ đến nhìn em hé môi cười. Anh về đi nhé, hãy về ở xa, vui lòng bật đèn flash để Phương Linh biết là quý vị đang lắng nghe Phương Linh được không? Xin cảm ơn. Ngủ ngon anh nhé, tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào. Chỉ vì quá nhớ người, một cảm giác rất trong vắng đến hiu quạnh. Ngoài đời sương gió, tôi lắm đôi vai gầy. Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này rất gần hai anh, rất sợ. Anh về. chúng ta lại hát cùng với nhau nhá. Hey.